Tình nhân của Tổng Tài. Chương 617, để anh chứng minh cho vợ thấy, thăng 18 cộng. Khóc chuyện audio.com. Chấm, bu mép, Hoắc Tư Danh ôm cô ra. Để Hứa Doãn Hạ ngồi trên đùi chính anh động thủ đút cô từng muỗng cháo. Hứa Doãn Hạ vừa ăn vừa nhíu chặt mày. Cô không muốn ăn cơm mà hích. Nhưng chồng nói làm sao dám cãi đây. Hứa Doãn Hạ há miệng ra ăn từng ngụm, hai mắt ngấn lệ nhìn Hoắc Tư Danh cực ủy khuất. Hoắc Tư Danh mím môi thở hắc một tiếng. Vợ của anh cực đáng yêu nha. Ăn xong, Hứa Doãn Hạ khó chịu nói. Anh chẳng thương em gì hết đó. Hừ, động tác đứng dậy của Hoắc Tư Danh cứng lại. Cúi đầu nhìn Hứa Doãn Hạ. Hứa Doãn Hạ mím môi một lúc mới hung hăng lên án hành động bắt ép cô ăn cơm của anh nói. Rõ ràng biết ăn đêm sẽ béo nhưng anh cứ bắt ép em ăn cơm. Rõ ràng là muốn em béo em hết xinh đẹp để anh kiếm người khác thương có đúng không? Anh hết thương em rồi đúng không? Hứa Doãn Hạ thao thao bất tịch nói mà không hề hay biết bản thân cô sắp bị Hoắc Tư Danh ăn thịt. Hoắc Tư Danh buông chén đĩa trên tay xuống. Cạch, một tiếng rõ to, chấm, anh nheo mắt nguy hiểm nhìn cô nói. Không thương vợ, hay anh thương vợ chưa đủ? Hứa Doãn Hạ lúc này đang cực kỳ ủy khuất nào nghe ra câu nói đầy ẩn ý của anh. Thương mới lạ, anh không thương em, Hoắc Tư Danh câu môi lên nguy hiểm, nhìn chằm chằm cô, được, được vậy thì để anh chứng minh cho vợ thấy thương yêu vợ nhiều như thế nào nha. Vừa nói anh vừa tiến gần cô. Hứa Doãn Hạ hai mắt trừng to, lúc này cô mới cảm giác thật nguy hiểm. Không, không, anh rất thương em, không, Tư Danh, đừng như vậy, vợ không biết là muộn quá rồi sao? Hoắc Tư Danh đè lên người cô, dùng vật nam tính dưới lớp quần của anh cọ cọ mông cô. Hứa Doãn Hạ biết, biết rõ, đã chui vào hang cọp nào có thể chạy ra ngoài. Hoắc Tư Danh nói xong. Cũng không để cô trả lời mà hung hăng hôn lấy cô. Dám nói anh không thương vợ, như bị kích động bởi câu nói của cô. Hoắc Tư Danh không kiêng dè mà cởi quần cô ra. Hai mắt anh đỏ ngầu lửa dục. Không, không có là em sai lầm. Hứa Doãn Hạ khóc không ra nước mắt nhìn Hoắc Tư Danh đang rất hưng phấn kia. Môi anh câu lên, chát, tay anh hạ mạnh xuống mông cô. Hứa Doãn Hạ hai mắt trừng to dần dần ngập nước. Đau, sao lại đánh mông em? Chát, hu hu, tên xấu xa, hu hu, chát, hai mắt anh nhíu lại. Vợ còn dám nói anh xấu xa. Hu hu, không có, đừng đánh rất, rất đau. Hứa Doãn Hạ nức nở nói. Tuy không phải bị anh đánh mông, lần đầu, nhưng hôm nay Hoắc Tư Danh rất mạnh tay. Hoắc Tư Danh một tay giữ lấy chân cô đặt lên vai. Một tay kéo khóa quần của anh ra lôi vật nam tính bị chèn ép đến đau. Hứa Doãn Hạ trong lòng run lên. Cô thật sự chọc vào con sói thật rồi. Hoắc Tư Danh dùng đầu vật nam tính cọ cọ cửa hang động. Hứa Doãn Hạ mím môi không muốn phát ra âm thanh rên rỉ. Hoắc Tư Danh gập người xuống. Vật nam tính nhanh chóng đâm sâu vào trong Hứa Doãn Hạ. Hứa Doãn Hạ không khống chế được rên nhẹ một tiếng. Hoắc Tư Danh bắt đầu vận động như mọi khi. Nhưng chỉ cần nhìn cũng biết lúc này anh thật sự hứng tình đến nổi không thể vì thương yêu cô khống chế. Anh ra vào sâu trong cô liên tục và nhanh dần. Hứa Doãn Hạ cắn chặt môi nhưng vẫn không nhịn nổi mà rên. Không, Tư Danh chậm. Không nhẹ, Hoắc Tư Danh nắm chặt tay cô ra sức ra vào trong cô. Anh dùng sức rất lớn, hồng cũng linh động mà gia tăng vận tốc. Danh, đừng, Hứa Doãn Hạ không nhịn được thét lên một tiếng. Hoắc Tư Danh phì phò thở nhìn Hứa Doãn Hạ. Thì ra chỗ này vợ lại nhạy cảm như vậy à? Nói xong anh đâm ngay chỗ khiến Hứa Doãn Hạ thét lên. Hứa Doãn Hạ không nhịn được mà liên tục. Bởi vì anh không muốn cô quá đuối nên chỉ ăn cô hơn 2 tiếng. Hoắc Tư Danh cố gắng nhịn để phóng ra bên ngoài. Anh thở phì phò đè lên người Hứa Doãn Hạ. Hứa Doãn Hạ cũng phì phò thở. Anh không biết tiết chế sao? Hôm nay, cô bị anh ăn đến muốn điên. Cô còn muốn đứng dậy đi đứng được nhưng xem ra, lại phải để anh ôm cô vài ngày rồi. Hoắc Tư Danh hôn lên từng giọt mồ hôi trên người Hứa Doãn Hạ nhẹ giọng nói. Anh đã tiết chế rồi mà vợ, tại em quá yếu, nói xong trong mắt anh tràn ngập ý cười lại hôn hôn cô. Mới ôm cô đi vào phòng tắm, hôm đấy, Hoắc Tư Danh nửa đêm, sau khi hưởng thụ xong bị đuổi ra khỏi phòng, cách chương.